Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, tách ra một khối luân hồi xuống tới. Là một tôn đại thành thần thể thân thể, bây giờ tại Lục Thanh Bình đem phân thân cùng âm dương thần kén đầu nhập vào thần nguyên về sau. Cỗ này thần thể từ trong ra ngoài, tỏa ra khác sinh cơ. Cổ thần trong cơ thể thế giới bên trong mỗi một tòa cương vực đều có long trời lở đất chuyển biến. Minh Hải chi thủy làm sao vậy? Vậy mà tại lưu động, Minh Hải cương vực bên trong có thật nhiều thần linh thần ma kinh hô. Trông thấy nguyên bản bình tĩnh tĩnh mịch mặt biển vậy mà phun trào chập trùng, làm đối với nơi này thế giới có nhất định hiểu rõ thần thánh thế lực ở trong lão nhân. Đối với cái này rất nhiều chấn kinh, Minh Hải từ trước đến nay đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Như thế nào như thế? Cổ thần trong cơ thể thế giới bên trong, khắp nơi tràn ngập tiên thiên nguy cơ, trừ qua Trúc Dung cùng Cộng Công hai vị này bản tôn. Ai như muốn có thể lông tóc không hao tổn tiến vào hạch tâm nhất thức hải cương vực. So với lên trời còn khó hơn, cho dù là Lục Thanh Bình cũng là dựa vào tự thân bát quái thần tác tới một mức độ nào đó cùng cổ thần trong cơ thể thế giới. Khí lưu phù hợp, lại tăng thêm chuyên húc đế chí bảo cờ che trời che lấp khí tức, mới tiến vào ngay trong thức hải. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, liền xem như bất chu lục đại thần thánh thế lực ở trong nửa bước thần thánh, cũng muốn ở đây đi lại duy gian. Trên cơ bản không có khả năng tiến vào thức hải cương vực. Cũng chính bởi vì có dạng này hiểu rõ, cho nên mỗi một lần bất chu thần tích mở ra, lục đại thần thánh thế lực phái tới đều là trong tộc tuổi trẻ thần linh cùng thần ma. Một cái là đã tu thành nửa bước thần thánh cảnh giới thần tộc lão quái vật nhóm cũng không cần chiết xuất thần lực của mình. Thần thánh một cảnh là bất hủ tồn tại. Tất nhiên muốn đi ra con đường của mình, không phải là dựa vào huyết mạch chiết xuất có thể viện trợ bọn họ tiến bộ. Cùng Minh Hải cương vực bên trong tình huống giống nhau, trái tim núi lửa thế giới, phổi thương rừng biển cát, cùng với khác trong cơ thể cương vực, tất cả đều bắt đầu lay động, khiến những thứ này tiến vào bất chu nội bộ thế giới muốn mượn nhờ cổ thần thần lực nhắc tới thuần huyết mạch thần linh thần ma tất cả đều chấn hoảng sợ không tên. Chuyện gì xảy ra? Trái tim núi lửa thế giới, Câu Trần Thiên Cung những thần linh kia sắc mặt đại biến. Sẽ không là Cộng Công cùng Trúc Dung rốt cục tại một thế này ở trong quyết ra kết quả? Bọn họ tất cả đều tuyệt vọng. Đầu tiên là Câu Trần Thiên Quân chân linh, vì cái kia thần bí xuất thế nhân tộc Lục Thanh Bình bắt trấn áp, dẫn đến một thế này ở trong lại không cái thế cường giả kiềm chế hồng hoang hai đại cổ thần. Bây giờ, bất chu sơn nội bộ thế giới lại phát sinh biến hóa như thế, Câu Trần Thiên Cung thần linh như thế nào đoán không được một chút nội dung. Nhanh chóng để trong Thiên Cung lão tổ tỉnh lại Thái Tuế Thần. Thái Tuế Thần là trong vũ trụ chấp tuổi tác tinh, là vì thống ngự chúng tinh Câu Trần Thiên Quân dưới trướng thần tiên. Đồng dạng đi theo Câu Trần Thiên Quân giáng sinh cái này một giới. Bất quá là gần vạn năm mới giáng sinh đến tận đây. Hắn là Câu Trần Thiên Cung có thể tại Câu Trần Thiên Quân chân linh chưa thể chuyển thế cái này. Vạn năm ở giữa, để Câu Trần Thiên Cung vẫn vì bất chu giới lục đại thần thánh thế lực chân chính nội tình. Tuế Thần từng tại Thiên Đình kỷ niên bên trong chấp trưởng Tuế Nguyệt Luân Chuyển, là vì chư thiên pháp tắc ở trong được vinh dự thứ nhất pháp tắc lực lượng thời gian người nắm giữ. Ầm ầm ầm, bất chu nội bộ thế giới chấn động mạnh. Trước tiên đoán được khả năng chân tướng người cũng không chỉ Câu Trần Thiên Cung, còn có cái khác thần thánh thế lực. Hỏa Thần Trúc Dung bộ lạc đã bị Lục Thanh Bình toàn diệt, nhưng bất chu giới ở trong có lục đại thần thánh thế lực xưng hùng giới này mấy trăm ngàn năm, mỗi một thế lực lớn đều có cái thế nội tình, trừ qua Thúc Dung, cộng công bộ lạc bên ngoài, còn có Câu Trần Thiên Cung, Tam Tiên Đảo, Quỷ Xà Thần Tộc, cùng U Huỳnh Thần Tộc, siêu siêu siêu, có đủ loại ánh sáng, từ Bất Chu Giới nội bộ bắn ra, truyền lại đến Bất Chu Giới. Lúc này Bất Chu Giới ngoại giới cùng nhau chấn động, một tòa treo ở trên bầu trời băng lãnh thần cung ở trong. Cái này thần cung tựa như một vòng tuyên cổ âm nguyệt treo cao. Lúc này, hai cỗ nửa bước thần thánh khí thế đột nhiên phóng thích mà ra, nhiễm thấu phía tây bầu trời, mặt đất phía bắc, cộng công bộ lạc ở trong, có dãy núi lớn nhỏ thần ma ngẩng đầu nhìn trời. Thình lình trông thấy bộ tộc ở trong đại tế đàn bên trong, có ba tôn cái thế thần quang xông lên trời cao, dung chuyển bốn phương tám hướng núi cao. Cổ thần thành công rồi. Ba vị già nua trực tiếp tại trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên còn có thể là Trúc Dung thành công. Tại Bất Chu Sơn trung bộ địa khu, là Ủy Xà Thần Tộc cùng Câu Trần Thiên Cung phạm vi thế lực. Quỷ Xà Thần Tộc bên trong, một đôi yếu ớt mịt mờ cực lớn song đồng từ hắc ám bên trong mở ra, lập tức trung bộ địa khu ngàn vạn dặm sơn mạch đều trở nên hư ảo như màn nước, tựa như vạn vật đều bởi vì cái này một đôi mắt mở ra mà biến thành hư ảo bọt nước. Câu Trần Thiên Cung ở trong, một tôn người khoác tinh bào thần bí tồn tại, toàn thân chảy xuôi một cỗ tuế nguyệt thời gian chi khí. Này tế mặt lộ vẻ băng lãnh, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, thiên quân bị người kia bắt trấn áp, cộng công Trúc Dung hư hư thực thực có người thành công vào ở thần thể. Giới này địa thế không ổn, như bị hắn hai thần thành công, giới này lại không ta thiên đình đất dung thân, còn có thiên quân chân linh, nhất định phải giải cứu. Hắn chợt nhìn về phía Bất Chu Giới tây nam đại dương mênh mông, nơi đó có một tòa đảo hoang, thiên đình cùng đạo môn đồng khí liên chi, ngươi còn đang chờ cái gì? Thái Tuế thần thanh âm khóa vực xa xa không gian truyền lại đến trên cô đảo. Trên cô đảo có phi tiên thần linh thổ nạp, trong đảo trong cung điện ngồi xếp bằng một vị áo xanh nữ tiên, búi tóc đơn giản buộc lên, đạo bào cổ xưa, sau đầu có một đạo kiếm khí tung hoành lưu truyền. Nàng mở mắt, trong mắt có lãnh ngạo chi sắc, như Trúc Dung cùng cộng công thật đã thành công, giới này làm bỏ qua. Bất quá, nếu chỉ hiệp trợ ngươi đoạt lại bị người kia trấn áp Câu Trần chân linh, lại cũng không khó khăn. Cũng liền tại không chu toàn ngoại giới ngũ đại thế lực nhau nhau phun trào, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón trận này đại biến thời điểm, cổ thần thế giới bên trong có gió lốc gào thét, hô hô không ngừng, mỗi một sợi khí lưu tại ngoại giới đều có thể phá hủy một ngọn núi. Đây là cổ thần phổi thở ra đến khí tức. Lục Thanh Bình cất bước bước ra, đột nhiên hắn trong hai con ngươi có điện quang bắn ra, thình lình trông thấy tại phía trước một cái cực lớn bàn tay. Ầm ầm ầm, luân hồi hắc thủ phát hiện Lục Thanh Bình xuất hiện lần nữa. Lúc này một trưởng vỗ tới, một trưởng này ở trong mang theo một chút lạnh lùng chê cười. Tựa hồ muốn nói, ngươi còn dám hiện thân. Nhưng mà, ngay tại cái này một cái cự thủ một trưởng vỗ đến đồng thời, Lục Thanh Bình nhẹ nhàng hít một hơi. Hô, ầm ầm, thoáng chốc nơi này vô tận gió lớn, tất cả đều cuốn lên, từng đạo khí lưu lại bị Lục Thanh Bình toàn bộ kéo theo. Như thế nào? Không biết hư không nơi nào đó, một tôn đầu đội màu vàng hơi đỏ đạo quan đạo nhân sắc mặt rất nhiều chấn dị. Đúng là bị người này đoạt được thân thể. Nhất niệm phát hiện chân tướng, cái này từ luân hồi bên trong vươn ra một cái cự thủ, thoáng chốc liền bị Lục Thanh Bình một hít một thở kéo theo cuồn cuộn khí lưu đối diện đánh ra mà lên. Ầm ầm, đại thủ này căn bản rốt cuộc dò xét không đến Lục Thanh Bình trước mặt, tựa như sa và đầm lầy, Chẳng lẽ Cộng Công cùng Trúc Dung đều bị hắn đánh bại rồi? Tại cái kia ngay trong thức hải, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong luân hồi áo bào màu vàng, đạo nhân thoáng chốc tâm niệm chớp động, có mấy phần kinh sợ. Hắn có thể thấy rõ ràng, Lục Thanh Bình mặc dù thân thể tu vi hay là nửa bước thần thánh, nhưng bởi vì thân ở cái này trong thân thể, Lục Thanh Bình là vì chủ nhân nơi này, mọi cử động có nơi này hết thảy cùng hắn cộng minh. Cho dù là thánh nhân, cũng đừng hòng ở đây động đến hắn. Thậm chí, Lục Thanh Bình cười lạnh một tiếng, chủ động đưa tay, một trường phản bắt tới. Dầm dầm đại thủ này những nơi đi qua, lập tức kéo theo cái này cổ thần thế giới ở trong lực lượng. Cuồn cuộn khí thế nghiền ép mà đi, để ta xem một chút chấp trưởng Diêm Phù Luân Hồi Điện. Đến tột cùng là đạo môn vị nào thần thánh? Âm âm, Lục Thanh Bình bây giờ chiếm cứ địa lợi, nơi này đã thành hắn sân nhà, biến thành nhà hắn đồng dạng chỗ. Bàn tay lớn dò xét cầm mà đi, vậy mà vượt qua luân hồi hắc thủ, trực tiếp chụp vào giáng lâm tại nơi này con kia luân hồi bàn. Làm can, nhìn thấy Lục Thanh Bình vậy mà đại nghịch bất đạo đến bắt luân hồi bàn. Làm luân hồi điện chủ một trong áo bào màu vàng đạo nhân chấn nộ. Giống, giờ khắc này, còn chưa từng cổ thần trong cơ thể thế giới đi ra phần lớn thần linh thần ma. Mặc kệ thân ở bất luận cái gì cương vực, cũng nghe được một tiếng già nua cao quý long ngâm. Rồng, đây là cái gì long ngâm? Thần thánh chi cảnh một đầu cổ long. Bất chu giới vì sao lại có loại này tồn tại? Tại một tiếng này long ngâm phía dưới, một cái hùng vĩ long đầu từ luân hồi bàn bên trong nhô ra, xúc tu như sơn mạch kéo dài, mắt rồng tựa như hai đoàn mặt trời gay gắt, phóng thích ra hừng hực cuồn cuộn lực lượng thần thánh. Miệng rồng mở ra tựa như một cái vực sâu, thôn phệ hướng Lục Thanh Bình kéo theo giới này thần lực một cái đại thủ. Răng rác, chỉ là một cái thôn phệ, Lục Thanh Bình thần lực cự thủ liền bị hoàn toàn áp chế. Rồng là ai? Lục Thanh Bình ánh mắt lấp lánh, đang suy đoán cái này tôn thần thánh lai lịch, nhưng động tác của hắn nhưng không có dừng lại. Tại cái này cổ thần trong cơ thể thế giới, ta chính là nơi này hết thảy chúa tể, nơi này hết thảy thần lực đều vì ta lấy dùng. Cho dù trấn áp không được ngươi đầu này thần thánh, nhưng còn không tin tách ra không xuống một khối luân hồi bàn mảnh vỡ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN